tiểu thuyết Marian, em Marian, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5: Từ mộng đến thực. Hôm sau, khoảng cuối ngày, Marian nằm dài trên một chiếc ghế dài trước cánh cửa sổ mở, nhìn hai chiếc tàu vượt qua lối Lido. Chiếc tàu đầu tiên cũng là chiếc lớn nhất, cắm một chiếc cờ sao có sừng ở trên cột buồm chính, nhưng thiếu phụ không cần quý hiệu này cũng biết rằng chiếc tàu là của Jason. Nàng đã đoán ra nó nhờ những tình cảm phức tạp và mâu thuẫn đang xao động trong lòng nàng, ngay cả khi chiếc tàu lớn có buồm vuông mới chỉ là một vệt trắng trên nền trời. Mặt trời suốt ngày đã thiêu đốt Venice đang lặn trong mớ hỗn độn vàng cuồn cuộn đằng sau nhà thờ cứu thế. Một chút không khí mát luồn vào cửa sổ với tiếng chim biển ríu rít, và Marian hít thở nó đầy khoái lạc. Nên khoảnh khắc bình yên mong manh sau cùng trong cô đơn, ngạc nhiên vì mình gắn vào đó nhiều giá trị, vì người mà nàng đang chờ là người đàn ông nàng yêu. Trong khoảnh khắc anh sẽ ở đó, và tưởng tượng khi anh bước vào, cái nhìn đầu tiên của anh, lời nói đầu tiên của anh, nàng run rẩy vì sung sướng và cũng run lên vì lo lắng, vì nàng sợ khó giữ vai trò mà nàng cho rằng không đủ tự nhiên. Vào buổi sáng, khi nàng tỉnh dậy từ một giấc ngủ kéo dài gần 24 giờ, Marian cảm thấy gần như khỏe lại, tâm trí nhẹ nhõm, thân thể thư giãn vì được nghỉ ngơi. Nhờ Sullivan, nàng có điều kiện tiện nghi bất ngờ. Khi đến Venice, thật sự Sullivan đã ở trọ trong một ngôi nhà tư nhân tốt hơn lữ quan địa phương. Người ta đã khuyên ông ở Florence đến dinh thự của Signor Giuseppe Daniel, một người đáng mến, khách sáo và bạn của những lạc thu sông nho nhỏ khi nền Cộng hòa sụp đổ, đã cho thuê 2 tầng lầu của cung điện xa qua và cổ xưa, được xây cho thống lĩnh tối cao Giovanni Dandolo, người đã cho tiền Venice và khắc tên lên những đồng ducat vàng đầu tiên. Daniel đã du lịch nhiều và do đó đã phát hiện sự nghèo nàn của các khách sạn và lữ quán vào thời đại của mình, đã tưởng tượng việc đón khách trả tiền và dây quanh họ bằng sự xa hoa và tiện nghi đặc biệt chưa từng thấy cho đến hiện nay. Giấc mơ của ông là có toàn bộ dinh thự sang trọng và tạo ra một khách sạn lớn nhất mọi thời đại. Nhưng để làm được điều đó, ông còn thiếu tầng trệt mà ông chưa thể cho thuê. Nữ bá tước và Monsenigo là chủ nhân của tầng trệt này, từ chối mãnh liệt những dự án thương mại. Ông đành bằng lòng chấp nhận với một khách hàng thử nghiệm mà ông chọn để làm hài lòng, như thể đó là khách mời. 2 lần một ngày ông đến chào khách hàng, một mình hay có con gái ông, Alfonsina thấp thụm và chăm chút từng ước muốn nhỏ nhặt của họ. Tuy nhiên, ông quan tâm gấp 4 lần với công nương Santana, dù nàng đến rất lạ lùng trong chiếc áo ướt và trong tay một lông kỵ binh. Và ông đã ra lệnh cho nhân viên thật chặt chẽ để căn nhà chìm vào im lặng hoàn toàn suốt thời gian nàng nghỉ ngơi. Nhờ ông, Marian có thể chỉ trong một ngày điều chỉnh lại mỏi mệt nhọc trong thời gian bị cầm tù và trả lại mặt trời cho gương mặt săn bông và tươi mát như một đóa hoa. Nếu hồi ức của nàng không luôn dướng díu những kỷ niệm xấu thì nàng cảm thấy khỏe khoắn tuyệt vời. Ngay khi bóng dáng của chiếc phù thủy đã được nhận ra, Jolivan ra cảng để báo với Jason rằng Marian đã đến và kể cho anh nghe cuộc phiêu lưu của nàng, ít ra là phiên bản mà họ đã thỏa thuận chung. Chuyện đơn giản nhất vẫn là tốt nhất. Cả hai đã dừng lại ở chỗ Marian đã bị bắt cóc theo lệnh của chồng nàng, bị nhốt và canh giữ trong một căn nhà xa lạ và không hề biết gì về số phận mà người chồng định dành cho nàng. Có lẽ là xúc phạm nhưng không gấp. Xem ra có thể giải thích được. Nàng chỉ biết rằng người ta sẽ đưa nàng lên tàu đến một nơi bí mật. Nhưng vào một đêm, tranh thủ sự lơ đãng của những người canh gác, nàng đã trốn được và đến Venice, và Sullivan đã tìm được nàng. Dĩ nhiên, Arcadius đã cẩn thận tô vẽ tỉ mỉ chi tiết của câu chuyện vượt ngục đủ để thuyết phục Jason. Và từ sáng, Marian đã nhiều lần trả bài và chắc chắn đã nắm được hoàn toàn. Nhưng nàng không thể ngăn mình thay không thoải mái khi nói dối ngược với bản chất trung thực và thích nói thật của mình. Dĩ nhiên, câu chuyện truyền kỳ này là cần thiết vì theo biểu hiện của Sullivan, mọi sự thật đều không dễ nói, nhất là đối với một người đang yêu. Nhưng Marian đánh giá điều đó là thấp kém vì nàng đổ tội cho một người không chỉ là vô tội không làm gì xấu mà còn là nạn nhân chính của thảm kịch này. Nàng ghê tởm vì phải biến người bất hạnh mà nàng mang tên thành tên cai ngục không thương xót, trong khi nàng vô tình hai người đó mất mạng. Nàng luôn biết rằng cõi phàm trần này mọi thứ đều phải trả giá và hạnh phúc còn đắt giá hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng khi nghĩ rằng bây giờ hạnh phúc của nàng được xây dựng trên lời nói dối, thì một nỗi lo lắng chợt đến cùng với nỗi sợ đầy mê tín rằng định mệnh sẽ bắt sự lừa đảo này trả giá. Tuy nhiên nàng cũng biết rằng vì xa xong nàng có thể chịu đựng ngay cả địa ngục những ngày qua, ngay cả phải nói dối thường xuyên. Một tấm gương lớn được trang trí bằng hoa thủy tinh treo trên tường gần chiếc ghế dài hắt lại hình ảnh duyên dáng của nàng, mặc một chiếc áo muslin trắng và được Agathe chải tóc rất khéo. Nhưng đôi mắt nàng vẫn có sự lo lắng mà không sự nghỉ ngơi hay chăm sóc nào bù đắp được. Nàng gắng gượng mỉm cười, dù nụ cười của nàng không đến mắt nàng. Lệnh bà công nương không khỏe sao? Agathe hỏi. Cô đang ngồi thêu ở trong một góc và quan sát nàng. Có chứ Agathe, rất khỏe. Tại sao? Làm gì lệnh bà có vẻ không vui? Lệnh bà nên ra ngoài ban công, là giờ mà cả thành phố ở trên bến ngoài kia, và rồi bà sẽ thấy ông Beaufort đến. Bên trong, nàng thấy mình thật ngốc. Nàng làm vẻ mặt gì vậy? Thật thế, ẩn nấp sâu trong chiếc ghế dài, trong khi nàng phải nôn nóng như thường lệ để gặp lại bạn mình chứ. Vì hôm trước quá mệt, thật bình thường khi nàng để Sullivan ra cản một mình. Nhưng thật không bình thường khi nàng ở đó trong bóng tối, thay vì trông ngóng như bất cứ phụ nữ đang yêu nào. Thật vô ích khi giải thích cho cô hầu phòng của nàng rằng nàng sợ bị một cai đội cận vệ quốc gia hay một cậu bé tử tế đã cứu nàng nhận ra. Khi nghĩ đến Sunny, giả lại nàng rất ân hận, em bé chắc đã chứng kiến cảnh nàng chiến đấu và bị Benyali bắt đi mà không hiểu gì cả. Cậu bé chắc là tự hỏi bây giờ cậu ta đã kề cận trong chốc lát với một con người nguy hiểm như thế nào. Và Marianne tiếc tình bạn đẹp đẽ đó chắc là đã mất đi. Nàng rời khỏi chiếc ghế dài, đi vài bước ra ban công. Tuy nhiên cẩn thận ở dưới những cây cột nhỏ kiểu Gothic đang trông đỡ ban công. Agathe có lý, bến Escarpon ở phía dưới nàng đầy người như là một điệu nhảy farandol không ngừng, ồn ào và đầy màu sắc, đi lại liên tục giữa cung điện các thông lĩnh và xướng tạo, tạo nên một hình ảnh khác thường của cuộc sống và niềm vui. Venice được giới hạn ở đẳng cấp thành phố tỉnh lẻ, lại không hề ít vẻ tối cao không ai sánh nổi. Còn hơn cả mình, Marianne thì thào và nghĩ đến tước hiệu mà chính nàng đang mang, còn hơn cả mình. Nhưng có sự xao động trong đám đông kéo nàng ra khỏi mơ mộng man mác buồn. Ở kia, dưới tháp, cách vài mét, một người đàn ông vừa nhảy xuống từ một chiếc tàu xà lúc và cúi đầu đi sâu vào phía cung điện Dandolo. Anh ta rất cao, cao hơn nhiều những người mà anh ta đang chen lấn không khoan nhượng. Có sức mạnh không cưỡng được, anh sẽ qua đám đông dễ dàng như sông mũi chiếc tàu của anh tách sóng. Và Sullivan đi sau anh phải cố gắng lắm mới theo kịp anh. Anh có đôi vai rộng, ánh mắt xanh lam, đường nét tự hào và mái tóc đen rối tung. Ra xong, Marianne thì thào bỗng nhiên say ngất vì vui mừng. Cuối cùng chính là anh. Giữa nỗi sợ và hạnh phúc, trái tim nàng trong một giây đã chọn lựa. Nó đã quét sạch những gì không phải là tia sáng tình yêu. Chỉ thoáng chốc, nó vừa ngời sáng. Và vì ở dưới kia, Jason đi sâu vào cung điện. Marianne nhặt chiếc áo, chạy về phía cửa. Nàng băng qua căn hộ như tia chớp trắng, lao vào cầu thang và lập tức bạn nàng đã leo lên một lần bốn bậc. Và cuối cùng với một tiếng kêu vui mừng gần với tiếng khóc, nàng ngã vào ngực anh, vừa cười vừa khóc. Anh cũng hét lên khi thấy nàng. Anh đã gọi tên nàng thật lớn, nên nỗi các mái dòm của cung điện xưa cũng vang lên. giải thoát khỏi sự tĩnh lặng hàng tháng trời chỉ có thể thì thầm trong giấc mơ. Rồi anh ôm lấy nàng, nắm tay nàng, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất, và bây giờ không còn quan tâm đến các tô tớ ồn ào trái đến. Nhìn từ các bậc thềm, anh phủ lên nàng những cái hôn cuồng nhiệt, những cái hôn đói khát ngấu nghiến. Mặt và cổ nàng mũi ngước lên trời. Sullivan và Joseph Daniel đứng cạnh nhau nhìn từ dưới cầu thang. Người Venice chắp tay: thật tuyệt vời, mối tình đẹp làm sao. Phải, người Pháp tán đồng khiêm tốn, đó là một mối tình khá thành công. Nhắm mắt, Marianne không thấy gì hết, không nghe gì hết. Nàng và Jason đơn độc trong cơn lốc đam mê, trong một phép màu chia cắt khỏi những phần còn lại của thế gian. Họ không còn ý thức về những tiếng hoan hô bùng nổ quanh họ. Công chúng đúng là người Ý. Đối với họ, tình yêu là một vấn đề lớn, biểu lộ sự hài lòng của người sanh điệu. Đó là một cơn mê sáng khi tướng cướp biển bế thiếu phụ trong tay và không rời môi nàng, bế nàng phía trên cao cầu thang. Cánh cửa được đẩy bằng ủng một cách nôn nóng, khua đằng sau anh với tiếng hoan nghênh của cử tọa hớn hở. Cho phép tôi có vinh dự uống với ông một ly rượu grappa mừng sức khỏe cặp tình nhân không? Daniel đề nghị với một nụ cười sống mớ. Điều gì đó nói với tôi rằng người ta không cần ông ở trên kia và một hạnh phúc như thế đáng chúc mừng. Tôi sẽ vui lòng uống với ông, nhưng e rằng phải khiến ông thất vọng. Tôi phải nhanh chóng quay rối cuộc đối đầu này, vì chúng tôi có nhiều quyết định quan trọng phải đưa ra. Quyết định kiểu nào? Một phụ nữ xinh đẹp như cô ấy có lẽ phải chọn món trang sức nào chăng? Sullivan bật cười. Ông sẽ ngạc nhiên bản thân, nhưng trang sức chỉ chiếm một chỗ hạn chế trong cuộc sống của công nương. Dạ này, tôi nói đến việc phải quyết định, đó là việc sẽ đến với chúng tôi. Thật vậy, trung quý Benelli bó sát trong bộ quân phục, tay đặt trên chu gươm, dựa lên cầu thang với dáng điệu giống dạc ít ồn ào, có lẽ hơn ra dòng, nhưng có hiệu quả ngay là giải tan ngài các đầy tơ hiu kỳ. Anh ta đi thẳng về phía hai người, chào rất đúng điệu. Chiếc tàu Mỹ đã trở lại, anh tuyên bố. Vậy tôi phải gặp công nương Santana. Tôi nói thêm rằng khẩn cấp vì chúng ta đã mất nhiều thời gian. Tôi thay, Rucrapa sẽ đến sao? Sullivan thở dài. Xin tha lỗi cho tôi, Signor Daniel, nhưng tôi phải đưa quân nhân nôn nóng này vào. Peccato, tiếc thật, ông kia nói ra vẻ thông cảm. Ông sẽ làm phiền họ, ông đừng gấp gáp quá. Hãy để họ một chút thời gian nữa, tôi sẽ đi với ông trung quý. Một chút thời gian, tội nghiệp với họ, một chút thời gian có nghĩa là hàng giờ. Từ sau tháng này họ chưa gặp lại nhau. Arcadius tuy nhiên đã lầm. Daniel vừa để tình yêu vượt khỏi nỗi sợ và sự do dự, thì nàng đã tiếc nuối. Nàng không thể nén nguồn hứng khởi rất tự nhiên đã khiến nàng buông mình vào tay. Niềm hứng khởi dĩ nhiên được anh say đắm đáp lại, quá đắm say nữa. Và trong khi anh bế nàng leo lên các bậc thang, nhảy hai bậc một và sập lại mạnh mẽ cánh cửa căn hộ, dội vàng được ở riêng với nàng, Marianne đã tỉnh táo, dù trước đó đã quá ngất ngây. Thế nhưng điều gì đó trong lòng nàng vừa phản kháng, điều gì đó mà nàng còn chưa có ý thức và là nơi sâu thẳm nhất trong tình yêu nàng dành cho Jason. Nàng yêu anh đến mức từ chối lạc thú, tuy là mãnh liệt mà anh gửi ra cho nàng. Và trong khoảnh khắc một tia chớp, nàng đã hiểu mình không thể không được thuộc về anh khi nào chưa xóa được nỗi ngờ vực đang ám ảnh nàng. Khi nào chưa thoát khỏi giả thuyết nổi loạn về cái thân thể bị Damiani chiếm đoạt. Chắc chắn, nếu một sự sống tâm tối đang hình thành trong người nàng, sẽ rất tiện lợi thu xếp để đổ trách nhiệm làm cha cho người tình. Là người nồng nhiệt và say đắm, dù một con ngốc cũng có thể làm được điều đó dễ dàng. Nhưng nếu Marianne từ chối thu nhận sự thật về sáu tuần lễ biến mất, nàng càng từ chối dữ dội hơn chuyện lừa đảo ra sông. Đó là điều tệ nhất. Không, chừng nào nàng chưa chắc chắn tuyệt đối, nàng không nên để anh tiếp tục bằng bất cứ giá nào. Nếu không, cả hai sẽ chìm vào sự dối trá mà cả đời nàng bị cầm tù. Nhưng chúa ơi, chuyện đó mới khó khăn làm sao. Trong khi đứng giữa phòng khách, anh đã ngừng hôn nàng một lát để hứa về tìm canh cửa phòng ngủ. Nàng luồn tay và quyển chuyển uốn người để đứng lên lại. Chúa ơi, ra sông, anh điên rồi, và em tin rằng em cũng như anh. Nàng đi về một tấm gương để sửa lại tóc, tuột xuống lưng, nhưng lập tức anh lên gặp nàng, lại nồng ấm ôm chặt nàng và áp môi vào tóc nàng, bật cười. Nhưng anh hy vọng vậy, Marianne, Marianne, hàng tháng trời anh mơ đến giây phút này, giây phút mà lần đầu tiên anh được ở riêng với em, hai chúng ta, anh và em, không còn gì khác ngoài tình yêu của hai chúng ta, em không nghĩ rằng chúng ta xứng đáng sao? Giọng nói nóng bỏng của anh tuy nhiên rất dễ dàng, nhạo báng, khàn đi trong khi anh vén tóc nàng để hôn lên gái Marianne, nhắm mắt lại, bối rối và thấy như chịu cực hình. Chúng ta không ở một mình, nàng thì thầm và lại thoát ra, có Sullivan và Agathe, và Suýt có thể lắc nửa xếp vào, gần như một nơi công cộng, cái khách sạn này, anh không thấy người ta hoan nghênh dưới cầu thang sao? Có đáng gì? Sullivan, Agathe và Rashid biết từ lâu chúng ta là thế nào. Họ sẽ hiểu rằng chúng ta muốn thuộc về nhau, không chờ đợi hơn nữa. Họ thì được, nhưng chúng ta đang ở chỗ người nước ngoài, và em phải tôn trọng. Lập tức, anh nổi loạn, nhạo báng và có lẽ là thất vọng. Sao? Cái tên họ mà em đang mang. Đã lâu anh không nghe nói về cái tên đó, nhưng nếu anh hiểu chuyện mà Acadius cho anh biết, em đã lầm khi tế nhĩ với một người chồng có thể giam cầm em, Marianne. Anh thấy em khôn ngoan bất chợt. Chuyện gì đã xảy ra với em? Sullivan đến miễn cho Marianne phải trả lời, trong khi Jason nhíu mày, có lẽ thấy sự xuất hiện này không đông lung vì tạo cớ cho thiếu phụ. Liếc nhìn, Sullivan đã nắm được tình hình. Thấy Marianne chải tóc lại trước gương và cách đó vài bước, Jason rõ ràng là bất bình và khoanh tay. Nhìn hết người này đến người kia và cắn môi. Nụ cười của ông lúc đó là kiệt tác, nhã nhặn và ngoại giao kiểu cha con. Chỉ là tôi thôi các con, giải tin rằng tôi rất tiếc vì phải quấy rối cuộc gặp gỡ đầu tiên này. Nhưng trung quy Benyali ở đó, ông ấy bài nỉ được tia trong chốc lát. Lái là tên Cox không chịu nổi đó. Hắn ta muốn gì? Ra xong cào nhào. Tôi không có thời gian hỏi ông ấy, nhưng có lẽ rằng rất quan trọng. Nhanh nhẹn Marianne quay trở lại với người lịch tình, ôm đầu anh trong tay và áp môi mình lên môi anh một lát, cắt ngang sự phản đối của anh. Acadius có lý, tình yêu của em, tốt hơn là chúng ta nên gặp ông ấy. Em mang ơn ông ấy nhiều, không có ông ấy, giờ này có lẽ em đã chìm trong nước ở cảng. Ít ra hãy xem ông ấy muốn nói gì với chúng ta. Liệu pháp thật kỳ diệu, thủy thủ bình tĩnh lại ngay. Quỷ thà mà bắt, nhưng dễ muốn đi tìm tên độc địa đó, Sullivan. Vừa nói ra xong quay đi, chỉnh lại bộ trang phục xanh dương, có nút bạc bó sát thân hình gầy và đầy cơ bắp, và lãng xa về phía cửa sổ để đứng, chắp tay sau lưng và quay về phía người khách không mời mà đến. Marianne dõi theo anh thật âu yếm, nàng không biết nguyên nhân của sự ác cảm của Jason với người hộ vệ nàng, nhưng nàng biết Benyali đủ để đoán rằng anh ta không mất nhiều thời gian để đưa người Mỹ đến mức độ chán ghét như thế. Tuy nhiên, tôn trọng ý muốn không muốn xen vào chuyện của họ, nàng chuẩn bị để tiếp viên trung quy vừa bước vào và chào sức đúng điệu đang được tổng chỉ huy bộ tham mưu tăng đồng. Với sự cho phép của điện hạ nương nương, tôi đã đến thưa lệnh bà. Ngay từ tối nay tôi sẽ gặp lại quận công de Padoue. Tôi có thể thông báo với ông ấy rằng từ nay mọi chuyện đã bình thường và chuyến đi đến Constantinople đã bắt đầu tốt đẹp chứ? Marianne không có thời gian trả lời. Đằng sau nàng, một giọng nói băng giá tuyên bố: tôi rất tiếc phải nói ông rằng không có vấn đề bà đây đến Constantinople. Ngày mai bà ấy sẽ lên tàu với tôi để đi Charleston, nơi mà bà ấy có thể quên. Tôi hy vọng rằng một phụ nữ không phải để làm quân cờ trên bàn cờ chính trị. Ông có thể tự lo ông trung quy. Ngỡ ngàng vì sự phũ phàng này, Marianne hết nhìn ra sông tái nhợt vì tức giận. Đến Sullivan đang cắn sông mép vẻ bực bội. Ông không nói gì hết sao, Acadius? Tôi nghĩ rằng ông đã bao trước với ông Beaufort về lĩnh của hoàng đế chứ. Nàng lưu ý, tôi đã nói bạn thân nhưng không thành công lắm. Thật vậy, ông bạn của chúng ta đã không muốn nghe về đề tài này. Và tôi cho rằng không nên nại ép vì nghĩ rằng bà sẽ biết cách thuyết phục ông ấy tốt hơn tôi nhiều. Tại sao ông không cảnh báo với tôi ngay? Bà không nghĩ rằng mình đã có quá nhiều chuyện để dây dứt khi đến đây vào ngày hôm qua sao? Sullivan dịu dàng nói, cuộc tranh cãi ngoại giao này theo tôi có thể đợi đến lúc ở xa. Tôi không thấy ở đây có gì bàn cãi, Benyali đột ngột cắt ngang. Khi hoàng đế ra lệnh, chỉ còn cách tuân lệnh, hình như vậy. Ông chưa quên một điều, sợ giọng thét lên là lệnh của Napoleon không liên quan tới tôi. Tôi là công dân Mỹ và chỉ tuân theo lệnh của chính phủ tôi. Vậy thì không ai yêu cầu ông điều gì nữa. Lệnh bà không cần ông. Hoàng đế mong rằng bà lên một chiếc tàu trung lập và có hàng chục chiếc trong cảng. Chúng tôi không cần ông. Vậy là xong. Hãy về Mỹ. Không thể không có bãi. Ông không dễ dàng hiểu người ta nói gì sao. Tôi nói rõ hơn, tôi sẽ mang công lương đi dù ông thích hay không. Lần này có rõ chưa? Quá rõ rồi. Benyali gầm lên đã hết kiên nhẫn. Trừ ra phải bắt giữ ông vì tội bắt cóc và phản loạn. Chỉ còn một giải pháp. Và anh rút gươm ra. Lập tức Maria liền đứng lên và lao vào giữa hai người đàn ông vừa đến gần nhau một cách nguy hiểm. Này các ông, cho tôi xin. Ít ra các ông cho phép tôi quyền có ý kiến trong chuyện này chứ. Trung quý Benyali, xin ông hãy ra ngoài trong ít phút. Tôi muốn nói chuyện một mình với ông Beaufort và sự có mặt của ông không giúp được tôi. Trái với chuyện nàng sợ, viên sĩ quan đồng ý, không nói lời nào mà lập tức dập gót và cúi đầu chào rất khô khan. Vậy hãy đến đây, Sullivan nói, và thân ái kéo anh ta về phía cửa. Chúng ta sẽ nếm rượu Grappa của Signor Daniel, để ông không thấy thời gian quá dài. Không gì tốt hơn một ly trước khi lên đường. Trước khi lên yên, cũng rất tốt. Lại ở riêng với nhau, Marianne và Jason cách nhau vài bước. Nhìn nhau ngạc nhiên, nàng vì thấy nếp nhăn trắng ngang, đáng ngại và cứng cỏi hằn sâu giữa đôi mày đen của bạn trai. Anh vì dưới vẻ duyên dáng âu yếm và sự mong manh lừa đảo. Lần thứ hai anh gặp sự kháng cự. Anh cảm nhận ở nàng có điều gì đó bất thường và cố phát hiện nó, nên cố gắng kềm nén sự khó chịu. Tại sao em muốn rằng chúng ta nói chuyện riêng, Marianne? Anh dịu dàng hỏi. Có phải em muốn thuyết phục anh thực hiện chuyến đi phi lý đến chỗ những người Thổ Nhĩ Kỳ? Trong trường hợp này, đừng hòng anh không đến tận đây để chịu đựng ý muốn thất thường của Napoleon. Anh đến để tìm lại em, phải không? Và để chúng ta bắt đầu sống chung hạnh phúc. Có quan trọng gì trong trường hợp này? Chúng ta sống ở đâu chứ? Và tại sao lại từ chối đưa em đến đó? Vì em muốn và rất quan trọng với đế chế. Em sẽ ở đó không lâu và sau đó em sẽ tự do theo anh đến nơi nào anh muốn. Tự do? Em hiểu chuyện đó như thế nào? Có phải em đã cắt đứt hẳn với chồng em, thuyết phục ông ta ly dị sao? Không phải chuyện đó. Nhưng em vẫn tự do vì hoàng đế cho phép. Sứ mệnh mà ngài giao cho em, ngài đã làm với điều kiện với sự giúp đỡ của ngài. Và em biết khi đã hoàn thành chuyến đi sứ, không có điều gì, không ai phản đối hạnh phúc của chúng ta nữa. Vì vậy hoàng đế muốn. Hoàng đế, luôn là hoàng đế. Em vẫn còn nói đến ông ta đầy nhiệt tình, cũng như thời em là tình nhân của ông ta. Bộ em quên rằng anh không hề ca ngợi điều đó. Anh thấy rằng em còn luyến tiếc căn phòng ngủ của hoàng đế, cung điện và cuộc sống xa hoa của em. Nhưng kỷ niệm của anh về nhà tù Fox, Bisset và nhà tù khổ sai thì ít ngây ngất hơn nhiều. Tin anh đi. Anh thật bất công. Anh biết rằng không còn gì từ lâu giữa hoàng đế và em. Và tận đáy lòng, ngài đã làm hết sức để cứu anh mà không cắt đứt sự cân bằng nan giải về ngoại giao. Anh vẫn nhớ nhà anh thấy mình không còn nợ gì với Napoleon. Anh thuộc về một nước trung lập và anh quyết định không xen vào chính trị nữa. Đất nước anh đã có nguy cơ mất hòa bình khi từ chối liên minh với nước anh.